Chương 591, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 20. Ai La Xuân Lệ rất phiền muộn, nàng có khả năng không quan tâm sao mỗi ngày cùng những cái kia phu nhân giao tiếp, mỗi ngày đều là tôn tử tôn nữ, ngoại tôn ngoại tôn nữ. Bởi vì nàng nữ tê quá ưu tú, dạng này một cái truyền kỳ nhân vật, mỗi một lần đều là nhân gia đàm luận đối tượng. Đàm luận liền nói đến hai người còn không có hài tử sự tình, mọi người đều đang vì nàng quan tâm đâu. Kỳ thật nàng cu nở dê rất lo lắng, lúc này phần lớn người tư tưởng đều là, kết hôn, dù sao cũng phải có một đứa bé, nếu là không sinh hài tử, vậy vẫn là rất đáng sợ một sự kiện. Đường quả cu nở dê không có tính toán uốn nắn La Xuân Lệ ý nghĩ, kia là đối phương thâm căn cố đế tư tưởng, không dễ dàng cải biến. Phối hợp La Xuân Lệ đi kiểm tra, cũng là yên tâm đối phương tâm, để tránh đối phương hoài nghi nàng cùng Tống Dã thân thể có vấn đề. Hiện tại biết thân thể không có vấn đề, chậm chạp không có hài tử, La Xuân Lệ chỉ có thể đem hết thể quy tội duyên số không tới. Nhưng muốn đến những cái kia phu nhân nói, nam nhân địa vị cao, có tiền, bên người hoa hoa thảo thảo liền nhiều, không chừng bao nhiêu nữ nhân tại nhi nở thấy nhà nàng bảo bối nữ tế, điều này có thể không cho nàng lo lắng sao liền là đường thủ quốc, nàng đều không yên lòng đâu. Đoạn thời gian trước, còn nhìn xem có tiểu cô nương đối với đường thủ quốc vứt mị nhãn, may mắn đường thủ quốc không có cái kia tâm tư, bằng không thì coi như đối phương là huyện trưởng, nàng cũng phải đem đối phương chân cắt đứt. Mụ, ngươi có phải hay không nghe được cái gì? Đường quả nhìn xem La Xuân Lệ một mặt bất an, hỏi, là ai cùng ngươi nói cái gì nàng là bất hòa đám kia phu nhân làm sao tiếp xúc, căn bản không có cần phải, cu nở dê lãng phí thời gian, có cái thời gian dỗi còn không bằng cùng nàng nhà A Dã về phía sau chuyển sơn. Quả quả, mụ liền là lo lắng, tiểu Dã ưu tú như vậy, bên ngoài nhìn chằm chằm hắn người nhiều như vậy, nếu như các ngươi lại không có hài tử, không biết sẽ truyền ra cái gì đến, hồ ly tinh khẳng định sẽ xảy ra tâm tư. Đường quả ngược lại là lý giải La Xuân Lệ lo lắng, nhưng nàng phải lo lắng, A Dã không dám. Ai khuê nữ thật tự tin. Nhưng nhìn đến khuê nữ cái kia trương xinh đẹp mặt, liền là nàng cái này mụ nhìn lâu, đều sẽ mê muội, giống như nói thì nói như thế. Nhưng cái kia hồ ly tinh sắc thực so ra kém nàng nữ nhi bà bối. Mụ, là ai cùng ngươi nói? La Xuân Lệ thành thật trả lời, rất nhiều người đều đang nói, gần nhất cùng đường ra thôn một số người tụ thời điểm, Đinh Ngọc Trân còn chuyên môn lôi kéo ta nói chuyện này. Đinh Ngọc Trân đường quả híp híp mắt, đây không phải Trần Anh mụ của nàng sao? Đáng nhắc tới là, năm nay 22 tuổi Trần Phương Phương, cu nở dê còn chưa có kết hôn. Năm đó là bởi vì Tạ Thế Quân tâm lý không cam lòng, bây giờ là bởi vì đường ra thôn thành đường huyện, nguyên bản đường ra thôn người đều ra ưu đến cha y mơ, địa vị nước lên thì thuyền lên, nàng thêu hoa mắt, rất nhiều ưu tú tinh anh, nàng đều trứng mắt. Hơn nữa hiện tại thời đại mở ra, 22 tuổi không kết hôn, đã không phải là cái đại sự gì. La Xuân Lệ sắc mặt hơi có chút khó coi, Đinh Ngọc Trân còn nói, nếu các ngươi lại không có hài tử, rất nhiều người đều sẽ đem chủ ý đánh tới tiểu dã trên thân. Nói tới chỗ này, nàng phi một ngụm, cái kia Trần Phương Phương, nhớ kỹ A phía trước gặp phải nàng thời điểm, đối ta đặc biệt nhiệt tình, ta còn tưởng rằng tiểu cô nương này hiểu chuyện, biết tôn trọng người, kết quả đến tốt, đối phương thế mà đang hỏi thăm tiểu dã tin tức. Quả quả, cái này tiểu hồ ly tinh là yên tâm cái gì tâm, ngươi chẳng lẽ không rõ đây mới là La Xuân Lệ gấp gáp vấn đề, không sợ Tống Dã có ý, liền sợ bên ngoài các loại hồ ly tinh, thành công không được. Cũng phải chọc một thân tao, còn cách đứng người.